Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263, chương 263. Thân mật, Tiểu Tuyết, thân thể ngươi làm sao như vậy bỏng a? Mặc Lâm tùy tiện cảm nhận được thiên nhận tiết quỷ dị nóng lên thân thể. Cụ thể là nguyên nhân gì Mặc Lâm nếu muốn nói mình không biết, chỉ sợ hắn chính mình cũng không tin. Thiên nhận tuyết cầm đôi bàn tay trắng như phấn chùy Mặc Lâm ngực một chút. Ngươi cái tên này, biết rõ còn cố hỏi. Còn không mau một chút mang ta trở về. Sau khi trở về nhanh chóng tắm rửa. Thúi chết, trở lại Thái Tử Điện. Bởi vì cho dù là Mặc Ninh cũng sẽ không ở buổi tối tiến vào Mặc Lâm gian phòng. Cho nên Mặc Lâm cũng không có đem mặt mình cho bóp thành Tiết Thanh Hà bộ dáng. Tắm rửa xong về sau. Mặc Lâm đem thiên nhận tuyết ôm vào trong ngực cùng một chỗ nằm ở trên giường. Hỏi, đúng, Tiểu Tuyết, cái kia thần vị nơi truyền thừa ngươi giải quyết sao? Mặc dù chỗ kia bị Kỳ Lân một lần nữa bắt đầu chôn, nhưng là võ hồn điện thế nhưng là chính quy thi công đội. Đào lên đất còn không phải quyết đoán. Muốn làm sao thi công liền làm sao thi công. 10 ngày hẳn là móc ra. Thiên nhận tuyết dựa vào trên ngực Mặc Lâm. Trên mặt biểu lộ rất là xoắn xuýt, làm là giải quyết, nhưng là cái này thần vị để cho ta rất khó làm quyết đoán. Để võ hồn điện tiếp nhận không nhất định để cho ta cùng ra ra dễ chịu. Nhưng là chúng ta không cần phong tồn đứng lên lại có chút đáng tiếc. Nghe ngươi giọng điệu này, nói rõ cái kia thần vị cũng không phải là cái gì mặt trái thần chỉ. Vậy ngươi còn có cái gì tốt xoắn xuýt đâu? Mặc Lâm một bộ không biết đó là cái gì thần vị bộ dáng. Nếu như võ hồn điện có thể tiếp thu cái kia thần vị truyền thừa hẳn là thực lực sẽ tăng nhiều a. Từ cảm thụ của ta đến xem, kia thần vị mặc dù không phải mặt trái thần chỉ, nhưng là thật là nắm giữ hắc ám nguyên tố hắc ám chi thần. Tuy là cái trung lập thần, nhưng là cùng thiên sứ thần quang minh nguyên tố tương xung. Tiểu Lâm ngươi cũng biết rõ võ hồn điện chính là dựa vào thiên sứ thần quang minh nguyên tố lực. Lượng mới có bây giờ địa vị, như tiếp nhận cái này hắc ám chi thần thần vị đều khiến ta cảm thấy là lạ. Hắc ám nguyên tố lực, lượng dù cho tinh khiết đến đâu, thiên nhận tiết cái này thiên sứ võ hồn người sở hữu chung quy là sẽ cảm thấy khó chịu. Huống chi nàng hiện tại quang minh nguyên tố lực lượng tiến một bước tăng cường. Đối với hắc ám nguyên tố lại càng dễ sinh ra cảm giác bài xích. Võ hồn điện tiếp nhận hắc ám chi thần thần vị truyền thừa thì tương đương với tại đạo cơ đốc trong giáo đường viết cái 666. Mặc Lâm cũng không ngoài ý muốn thiên nhận tuyết xoắn suýt. Lúc trước nói gì chủ yếu là biểu hiện mình không biết kia thần vị là cái gì. Nhưng Mặc Lâm chính mình rất rõ ràng. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng hai cái này không có được quang minh nguyên tố thần thú khi tiến vào hắc ám. Chi thần thần vị nơi truyền thừa lúc đều cảm thấy không thoải mái. Huống chi thiên nhận tuyết là thiên sứ võ hồn hồn sư. Đã như vậy, không bằng đem cái này địa phương giao cho ta đi. Mặc Lâm, ngươi nói là giao cho ngươi Mặc gia cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông. Thiên nhận tuyết trước tiên nghĩ đến chính là Mặc Lâm muốn đem cái này thần vị cho mình thân nhân. Bây giờ còn xác định không được một điểm này. Dù sao về sau ta cũng muốn thành lập một cái hoàn toàn mới thế lực. Cũng chia đạt được nhân thủ để ý tới. Mặc Lâm hiện tại thủ hạ quả thật có người có cơ hội kế thừa. Hắc ám chi thần, nhưng là hại không cách nào triệt để xác nhận xuống tới. Hơn nữa có một cái có thể thả đến bên ngoài có thể kế thừa thần vị. Đối với tương lai cũng có chỗ tốt. Như vậy cái chỗ kia liền giao cho ngươi. Thiên nhận tuyết không có chút gì do dự làm ra trả lời. Ở trong mắt nàng thứ này cho Mặc Lâm bên kia cũng tương đương với tại trên tay võ hồn điện. Mặc Lâm nghe được thiên nhận tuyết dễ dàng như thế đem hắc ám chi thần thần vị tiễn đưa trở lại. Sửng sốt một chút. Sau đó nội tâm chính là hiện lên cảm động chi tình. Mặc Lâm biết rõ thiên nhận tuyết trong lòng võ hồn điện là chiếm một cái cực kỳ trọng yếu vị trí. Mà chính mình hướng thiên nhận tuyết muốn một cái có thể thuộc về võ hồn điện thần vị quyền quản lý. Thiên nhận tuyết lại không có chút gì do dự cho hắn. Điều này nói rõ tại thiên nhận tuyết trong lòng Mặc Lâm địa vị vượt xa khỏi võ hồn điện. Thiên Nhận Tiết đối với Mặc Lâm là tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng trừ cảm động, Mặc Lâm nội tâm đối Thiên Nhận Tiết còn có chút áy náy. Thiên Nhận Tiết vô điều kiện tin tưởng hắn. Có thể Mặc Lâm nhưng vẫn là có thật nhiều sự tình giấu giếm nàng. Áy náy chỉ ý tự nhiên là sinh ra. Tiểu Tuyết, cảm ơn ngươi. Mặc Lâm ôn nhu nói. Thiên Nhận Tuyết mặt lộ vẻ mỉm cười. Cười như hoa đào. Khuynh quốc khuynh thành. Giữa chúng ta cái kia còn cần nói cảm ơn. Ngươi quản hay là ta quản có khác nhau sao? Mặc Lâm nhìn xem Thiên Nhận Tuyết tuyệt sắc khuôn mặt. Trực tiếp hôn lên. Pa pa pa. Ngày thứ hai. Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết tại sáng sớm tiên nắng đầu tiên dưới tỉnh lại. Dưới ánh mặt trời, Thiên Nhận Tuyết so Mặc Lâm càng trước tỉnh lại. Tựa hồ tại tiếp nhận một chân kim ô hiến tế về sau. Thiên Nhận Tuyết đối với mặt trời cùng ánh nắng thân hòa độ cũng tới thăng rất nhiều. Dưới ánh mặt trời, Thiên Nhận Tuyết trạng thái một mực là tuyệt hảo. Tiểu Lâm, ngươi về sau liền định một mực luyện tập luyện đến báo thù ngày đó sao? Thiên Nhận Tuyết đối với Mặc Lâm báo thù kế hoạch hiểu rất rõ. Hơn nữa hủy diệt Hạo Thiên Tông cũng là giải quyết võ hồn điện một cái đại họa trong đầu. Tự nhiên muốn chú ý. Mặc Lâm duỗi lưng một cái. Hoạt động một chút gân cốt sau hồi đáp. Này cũng không nhất định. Gần nhất ta khả năng còn muốn tiếp đãi một nhóm người. Về sau còn muốn về Lam Điện Bá Vương Long Tông nhìn xem. Nhìn xem chuẩn bị đến thế nào. Nếu không Tiểu Tuyết ngươi cùng ta cùng một chỗ về Lam Điện Bá Vương Long Tông xem một chút đi. Đi Lam Điện Bá Vương Long Tông. Vậy chẳng phải là muốn nhìn thấy ngươi người nhà. Thiên Nhận Tuyết đối với Lam Điện Bá Vương Long Tông không có oán hận chi tình. Nàng chỉ muốn đến chính mình muốn đi gặp Mặc Lâm gia trưởng. Trong lòng có chút hơi khẩn trương. Mặc Lâm nhìn xem Thiên Nhận Tuyết biểu lộ. Cười cười. Ngươi như vậy khẩn trương làm cái gì? Ngươi muốn bên ngoài có bên ngoài. Muốn thiên phú có thiên phú. Còn sợ gia gia của ta cùng cữu cữu đối với ngươi cái này cháu dâu. Cháu dâu không hài lòng sao? Thiên Nhận Tuyết mặt hiện lên tại đỏ đỏ. Phi thường mê người. Hoàn toàn mất đi thanh cao cảm giác. Liền xem như vậy. Gặp gia trưởng cái gì vẫn là. Hơn nữa. Nói thật. Trước mắt quan hệ này là ở có chút loạn. Thân phận của ta cũng có chút đặc thù. Khó đảm bảo nguyên Lam Điện Bá Vương Long Tông người đối võ hồn điện sẽ hoàn toàn không có oán hận. Chi tình, từ đó phản đối. Chuyện này không phải ngươi cần phải đi cân nhắc. Có ta ở đây, ta bên kia không có người sẽ đối với ngươi có ý kiến. Ai có ý kiến trực tiếp xóa tên liền tốt. Mặc Lâm lúc nói những lời này ánh mắt bên trong mang theo. Sát khí, nguyên Lam Điện Bá Vương Long Tông hắn chỉ đem Ngọc Nguyên Trấn. Ngọc Thiên Tâm cùng Ngọc Thiên Hằng ba người này hoàn toàn làm thân nhân của mình. Ngọc Thiên Hằng cùng hai người kia so sánh phải kém một điểm. Dù sao cũng là cùng hai người kia so sánh hắn cùng với Mặc Lâm quan hệ thêm nữa vẫn là bắt nguồn từ. Chạy theo sức mạnh, nhưng ba người này cũng sẽ không đối Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ có ý kiến gì. Nếu như những người khác không hề mở to mắt, đặc biệt là người nào đó. Mặc Lâm không ngại giết gà dọa khỉ, không chết người, nhưng có khả năng thêm ra một phế nhân. Cho dù như vậy có thể sẽ làm Mặc Lâm cùng Ngọc Nguyên Trấn quan hệ chuyển biến xấu. Mặc Lâm trong mắt có sát khí, nhưng là Thiên Nhận Tuyết lại không cảm giác được một hơi khí lạnh, mà là nồng đậm yêu thương. Tiểu Lâm, Thiên Nhận Tuyết ôm lấy Mặc Lâm, chủ động đích thân lên Mặc Lâm môi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.